Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, thôn nhỏ đi thi, cho Lực Liên uống lên hai chén lớn cháo, mặt mặt miệng, cảm thán, lại sống đến giờ, này cháo uống ngon thật, đến cùng là ở nông thôn, này nọ đều thiên nhiên lại ăn ngon, Thi Ngu từ từ nhắm hai mắt cô lỗ đem cháo quán vào trong bụng, đi theo buông bát, khó được thiện tâm quá. Quyết định vẫn là không muốn nói cho hắn này cháu là cái gì làm. Cho Lực gặp trong bồn không có. Có chút ngượng ngùng nhìn phòng bếp. Nhị con nhóc muội tử chính là thẹn thùng. Luôn luôn tránh ở phòng bếp ăn. Cũng chính là cổ đại như vậy. Nữ nhân không có người quyền a tỷ. Ngươi chờ, ngươi khẳng định chưa ăn no. Ta a, lại đi cho ngài thịnh một chậu. Hắn hì hì cười, sờ sờ còn chưa có no bụng. Ông cơm bồn vào phòng bếp, ngoặc kép chấm chấm, phanh, bát bàn ngã toái thanh âm, Thi Ngu một chút, mạnh đứng dậy vào nhà, này, A Ngô, hắn đang muốn kêu, Thi Ngu một cái tát chụp ở hắn cái ót thượng, cao thấp nha cắn một cái, nhất thời Tiêu Âm Ni hai người xem điếu ở phòng lương thượng nữ nhân. Một đôi chân còn tại đãng đến đãng đi, Thi Ngu đẩy ra Nguyễn Thành Đoàn cho Lực. Tiến lên lập tức đem nhị con nhóc buông đến, thân thể còn mang theo hơi hơi độ ấm, Thi Ngu xem nàng cổ vệt dây, thật là chính mình thắt cổ, bất quá, xem nàng kinh cụ biểu cảm, Thi Ngu chậm rãi khép lại nàng hai mắt, cổ đều nhanh cắt đứt, không cứu, cho Lực đoàn trên mặt đất, đầu môi nước mắt đi lau, cứu mạng a, ô ô, ta không muốn chết, này rất khủng bố. Liền ở ngoài cửa đâu đột nhiên liền chết người, liền cách một cánh cửa, chúng ta liền ở ngoài cửa đâu, còn tại ăn nàng làm cơm, nàng lại đã chết, ta phải về nhà, ta có tội còn không được sao, nhưng ta về nhà, nhị con nhóc đều kiên trì thập thứ năm. Làm sao có thể đột nhiên đã chết đâu, vô thanh vô tức nhường một người ở một môn chi cách địa phương chết đi. Nàng làm sao có thể không hề phát hiện. Thi Ngu ánh mắt ở phòng trong tới lui tuần tra một vòng. Hơi nhếch môi, không có đá đổ ghế. Người đãi tại đây, chỗ nào đều không cần đi. Đem cửa sổ đều quan trọng Thi Ngu nói xong đứng dậy đi ra ngoài. Ôi, không được, ta không cần một người đợi cho Lực lau đem lệ. Vội vàng nói, người đi nơi nào, ta cũng đi, ta đi chỗ đó gian âm trạch tìm nữ quỷ. Thi Ngu thản nhiên xem hắn. A, người điên rồi đi tỉ. Cho Lực không thể tin nhìn xem bên ngoài đã ngầm hạ đến sắc trời. Ta không phải ngươi tỉ, Thi Ngu không muốn cùng hắn vô nghĩa. Cất bước liền đi ra ngoài. Cho Lực tưởng đuổi theo. Ngẫm lại nàng mục đích lại lùi bước. Khả quay đầu lại là nhất cổ thi thể. Hắn khóc không ra nước mắt. Bới sân môn ai bi thương thích. Tỉ, ngươi nhanh chút trở về a. Ta ngay tại trong phòng chờ ngươi, ngươi khả nhanh chút a, cẩn thận một chút. Thi Ngu không có lưu lại, lập tức đạp hôn sắc hướng kia tòa hoang trạch, cho Lực vội vàng đem viện môn quan rắn chắc, cầm mộc bổng để nhanh, quay đầu cũng không dám tiến phòng bếp, bồn tiến bên cạnh phòng ở đem cửa quan trọng, mê đầu lui ở trên giường. Thi Ngu đến thời điểm, kia phòng ở cứ theo lẽ thường sáng lên đăng. Một đường đi lại đều không có thôn dân xuất hiện, nàng đang chuẩn bị vào cửa, nghĩ vẫn là vòng đến phòng ở mặt sau, cao lầu phía sau đi theo sách tiền đại tôi tớ, hắn thần sắc trí đắc ý mãn, đứng ở cửa, cùng nữ quỷ đối diện mặt, Thi Ngu đẩy ra cửa sổ, trên tay một trận như nước ti mát, nàng hơi hơi ngước mắt liền cùng đổi chiều tiểu nữ quỷ chống lại mát, nàng xanh trắng mặt không khí trầm lặng. Thi Ngu trên tay tất cả đều là tóc của nàng. Nàng đôi mắt sâu sắc nhìn đến tiểu nữ quỷ lộ ra đến da thịt thượng loang lổ dấu vết. Con ngươi hơi hơi co rụt lại. Tiểu nữ quỷ nhìn nàng một lát. Vô thanh vô tức tránh ra vị trí. Thi Ngu dừng một chút. Vẫn là kích động tiến lên cửa sổ. Quan cửa sổ tiểu nữ quỷ chậm gì gì nói. Thi Ngu nâng tay quan thượng cửa sổ. Ban đêm, trong phòng lượng thanh ẩn ẩn quang mang. Ban ngày cái gì cũng không có sang ngang, lúc này treo hai căn thằng bộ, tự chủ trước sau chớp lên, nàng thu hồi ánh mắt, người bao lớn, Tiểu nữ quỷ xem nàng hai mắt mạo quang. Người thực hương, Thi Ngu đi đến cửa sổ bên cạnh ra bên ngoài xem. Tùy ý nói, đa tạ khích lệ, tiểu nữ quỷ điếu ở sáng ngang thượng lay động nhoáng lên một cái. Vẻ mặt còn mang theo thiên chân, xem bộ dáng cũng bất quá gần 10 tuổi. Nàng nhìn chằm chằm Thi Ngu phía sau lưng, nước miếng tí tách chảy dòng. Ngươi tên gì? Thi Ngu bớt chút thời gian ngắm nàng liếc mắt một cái. Ngươi trước tiên là nói, ta gọi Tú Nhi, còn sống sự tình đều nhớ được không rõ lắm. Ta nương bảo ta này danh nhi tóc dài phiêu đãng. Nàng ngoạn ngón tay, cách viện môn ngắn ngủn hai bước khoảng cách, cao lầu đang ở cùng nữ quỷ đàm phán. Thi Ngu vuốt phẳng đầu ngón tay. Cao lầu xem kinh nghiệm 10 phần, cũng phi thường lợi hại bộ dáng, này chính là một cái đê cấp nhiệm vụ, hắn làm nhiều như vậy nói, vì đạo cụ, ngươi còn chưa nói ngươi tên gì đâu, đáp ứng rồi quỷ sự tình làm sao có thể không làm đến, Tú Nhi có chút tức giận, sợi tóc quấn quanh tăng cao, thi Ngu xem ngoài cửa sổ, cao lầu cái kia tôi tớ đột nhiên ra tay, chúng ta là tới hảo hảo thương lượng. Mang đi ngươi tiểu nhi tử cũng là vì song phương có thể bình tâm tĩnh khí nói chuyện chút. Ngươi yên tâm, ngươi đem ta muốn gì đó cho ta. Ta không chỉ có còn cấp con trai của ngươi, còn đem điều này ngươi nhớ thương mười mấy năm nam nhân cho ngươi, cao lầu thập phần tự tin. Ta hiện tại sẽ còn, A Loan thân hình còn chưa thập phần ngưng thực. Nàng tổn thất âm khí không dễ dàng như vậy bổ trở về. Quỷ nhưng là ta quan trọng nhất lợi thế, đương nhiên không thể hiện tại liền cho ngươi, như vậy đi, có thể đem hắn trước cho ngươi, chờ ngươi đem này nọ cho ta sau, ta lại cho con trai của ngươi, cao lầu nhìn như nhượng bộ. Vậy ngươi lập tức đem này phụ lòng hắn cho ta, A Loan âm u nói, cao lầu mỉm cười, đương nhiên, ta đem như vậy cái túng hóa mang theo, vì hôm nay, bằng không. Hắn lại có ích lợi gì đâu. Vẫy tay, tôi tớ dẫn theo tiền đại tiến lên. Dưới chân thải qua hắc tuyến. Đem tiền đại về phía trước nhất đệ. A Loan cũng không do dự. Móng tay tăng vọt, nhanh như thiểm điện bàn đâm vào tiền đại trái tim môn sơ tôi tớ trong mắt đột nhiên hồng quang. Chợt lóe, thủ co rụt lại đem tiền đại nhanh chóng ném ra thật xa. A Loan cũng không dừng tay. Nàng mâu trung u làm vinh dự thịnh. Gạt ta, móng vuốt hung hăng chui vào tôi tớ ngực, nàng sắc mặt bị kiềm hãm, ngươi không có tâm, tôi tớ vẫn cứ mặt không đổi sắc, mạnh mẽ hữu lực cổ tay một phen nắm lấy A Loan. A Loan sửng sốt, có thể gặp được ta, bắt lấy nàng, cao lầu chậm rãi nói, khóe môi khơi màu đắc thắng cười, tôi tớ đem nữ quỷ gắt gao cô trụ, sau đó một phen ôm ra âm trạch phạm vi. Tùy ý nữ quỷ cuồng loạn phóng thích quỷ lực đưa hắn toàn thân mặc ra vô số lỗ thủng. Thi Ngu hơi nhếch môi, quả nhiên không phải nhân, xem bộ dáng này, sẽ không là thần thoại truyền thuyết lý con rối đi. Ngẫm lại thập phương thành quỷ gì, cũng không phải không có khả năng, như vậy nhất tưởng, có lẽ chân chính cao lầu cũng là nhiệm vụ giả, hơn nữa không phải người mới, giả cao lầu dành trước giải quyết khó chơi địch nhân. Giả trang hắn tiến hành nhiệm vụ, thập phương thành quy tắc, rõ ràng là cổ vũ tội nhân lẫn nhau tàn sát, như vậy đối phương đã chết thu gạt đối phương tài sản cũng có thể nói được không? Cao lầu rút ra trong lòng bình nhỏ, hai ngón tay nắm ở nữ quỷ trước mặt quơ quơ, này luyện hóa bình, nhưng là hoa ta 500 so với đạc, chỉ tiếc nó là trưởng thành hình, con của ngươi làm cái thứ nhất người sử dụng. Mười phần vinh hạnh, cao lầu nhẹ bổng cười tà khí. Bất quá lúc ban đầu hình thái thật sự nhỏ yếu, luyện hóa như vậy một cái hơn 10 năm tiểu quỷ thôi. Còn muốn một ngày một đêm mới được, chật chật, thời gian dài như vậy, ta khả bị hắn ẩm ý luôn luôn không ngủ, cũng may sau này đều im tiếng, may nó chậm, bằng không, tối hôm qua hãy thu thập ngươi. A Loan giãy dụa yên lặng. Nàng kinh ngạc xem kia chỉ ngón trỏ trường tế gáy bình nhỏ. Dương miệng lại kêu không ra tiếng đến. Đôi mắt tối đen dần dần ngưng xuất thủy quang. Ngoặc kép, a, âm khí điên cuồng thổi quét ở nàng quanh thân. Thê lương chu lên phá lệ thẩm nhân. Xen lẫn khôn cùng xót xa. Thi Ngu nắm chặt khung cửa sổ, nâng tay kéo lại không tự chủ được bay ra đi. Tú Nhi, đừng đi. Tú Nhi hơi hơi ngạc nhiên nhìn nàng một cái, có thể tiếp xúc quỷ nhân. Toàn bộ đại câu thôn bắt đầu liên tiếp vang lên nữ nhân khóc gào. Thi Ngu nhìn ra đi, tất cả mọi người cùng mất hồn bình thường, mở ra cửa phòng hướng bên này đi. Mỗi người trên mặt đều là rơi lệ đầy mặt, miệng ai ai thống khổ. Cùng lúc đó, phía sau núi phương hướng cũng đi theo truyền đến dã thú một loại kêu khóc. Ánh trăng ở giờ khắc này đại thịnh, cao lầu lại cũng không có đem này đó xem ở trong mắt. Này đế cấp thế giới, trừ bỏ này chỉ nữ quỷ đặc biệt một chút, cái khác không tính cái gì. Về phần kia chỉ dưỡng hồn thú, coi như thêm vào lễ vật tốt lắm. Mani hắn vội vàng bạt khai nắp bình, đem duỗi đến nữ mặt quỷ gò má phía dưới, ánh mắt tử nhìn chằm chằm kia giọt nước mắt. A Loan triệt để bị thù hận chiếm cứ tư duy, nàng toàn bộ thân hình lay động đứng lên, cao lầu thủ hạ cẩn thận tùy theo tả hữu qua lại. Hắn không kiên nhẫn nói, ôm chặt nàng, đừng làm cho nàng động ca. C cấp con rối thế nhưng bắt đầu xuất hiện hư hao. Toàn bộ thôn xóm nhân một người tiếp một người ngã xuống. Nàng trắng bệch trên mặt cũng bắt đầu hiện lên từng đạo vết rạn. Nàng vì bồi ước định, ăn luôn toàn bộ thôn nhân, tăng cường lực lượng đồng thời, cũng đem trả giá đại giới. Thi Ngu kinh ngạc ở trong đám người phát hiện nhị con nhóc thân ảnh. Còn chưa kịp nghĩ thông suốt thấu, Tú Nhi một phen tránh thoát nàng bay đi ra ngoài. Cao lầu một chút nhìn qua, đôi mắt hơi hơi nheo lại. Thi Ngu một chút, cách rách nát cửa sổ đối diện, nàng nhấc chân đá văng môn đi ra ngoài. Lại là cái người mới. Bất quá tội ác trị nhưng là đỉnh cao a, liên quỷ còn không sợ. Cao lầu trào phúng, không có đem người mới đặt ở trong mắt. Nương, Tú Nhi đến bên người nàng cũng không có may mắn thoát khỏi. Hồn phách đã bắt đầu bất ổn, Thi Ngu chậm rãi ngước mắt, nhìn về phía chung quanh, chỗ ngồi này trạch viện, chung quanh tất cả đều đi đầy toàn thân hắc mao người chết. Là, đi thi, dưới ánh trăng, một đôi song phiếm lục quang ánh mắt, tử khí mà nguy hiểm mà ni chúng nó như hổ rình môi, nhưng tựa hồ lại có điều cố kỵ, cũng không có lập tức vọt vào đến. Thế giới này cơ bản nhiệm vụ này đây sống người thân phận sinh tồn một tháng. Bây giờ còn thừa nhất hơn phân nửa thời gian, ngươi hiện tại liền muốn giết nàng. Nơi này thực rõ ràng hình thành một loại cân bằng, một khi đánh vỡ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Xem ra ngươi thực thông minh, bất quá, đáng thương tiểu thái điểu. Ta khả cùng ngươi không giống với, ở thập phương thành, không có một khối quỷ thể. Ai dễ dàng dám đến loại này lệ quỷ thế giới? Cao lầu cười nhạo, này người mới cùng cho lực cái kia ngu xuẩn giống nhau không hay ho. Vừa tới liền đến đê cấp thế giới không nói. Vẫn là lệ quỷ như vậy tinh thần loại thế giới. Chờ chết đi, thì ngu nhìn thoáng qua tóc tai bù xù vô thanh vô tức A Loan. Đột nhiên tiến lên, một phen nắm lấy cao lầu. Rất lạnh, nàng một chút nhíu mày. Này không phải người sống độ ấm, thậm chí đều không có mạch đập, hắn đã chết. Cao lầu quỷ dị cười, thủ đoạn cuốn, khí lực thật lớn. Thi Ngu giữa trán gân xanh nhảy dựng, một tay kia dùng sức, ngược lại đưa hắn gắt gao túm trụ, dưới chân nhất câu, cao lầu bất ngờ không kịp phòng ngã xuống. Thi Ngu toàn thân khí lực ép xuống, rắc một tiếng, cánh tay hắn vặn vẹo độ cong bất động, còn có thể gãy xương. Xem ra không chết, cái gọi là quỷ thể, nguyên lai bất quá là lừa quỷ xiếc, ngươi nhưng là thực ngu xuẩn hơn nữa tự đại, luận cận chiến đấu, ta khả cùng ngươi không giống với, đáng thương lão người mới. Nàng thần sắc thản nhiên, ngươi điên rồi sao, ngươi thế nhưng băng quỷ, cao lầu không thể tin, không CV by Loverly đây không, hết chương.